Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 635. Lão nhân này có vấn đề. Vì sống mạng, Triệu Tinh Thần cắn chặt hàm răng đi đến cuồng vọt. Không lâu liền vọt vào tầng bên trong vòng. Nơi này thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Liền cứng rắn nham thạch đều cho tan chảy. Trong không khí tràn ngập một cỗ bạo tạc tính chất không hiểu năng lượng. Tùy thời đều có thể dẫn bạo. Một khi nổ tung, vậy sẽ hài cốt không còn. Thế nhưng là Triệu Tinh Thần cũng không có cách. Tuy nói Dương Dạ Tại tiến vào hỏa diễm cốc sau thả chậm truy kích bước chân. Nhưng mình tùy thời có bị giết nguy hiểm. Tiểu tử, người chạy không thoát. Phía trước xuất hiện một đạo hình vòm lửa môn. Đoán chừng bên trong chính là hỏa diễm cốc nhất hạch tâm địa phương. Triệu Tinh Thần đang do dự có nên đi vào hay không. Bởi vì, bên trong thực tại quá nóng. Triệu Tinh Thần lo lắng mạo muội đụng vào sẽ lập tức bị đốt thành hôi phi yên diệt. Bất quá, Dương Dạ tiếng quát mắng tại sau lưng truyền đến. Triệu Tinh Thần quay đầu liếc một cái. Phát hiện tên kia thế mà lộ ra một kiện băng phách áo giáp che đậy tại bên ngoài. Áo giáp bên ngoài không ngừng có băng văn bay ra đối với chống đỡ hỏa diễm. Kể từ đó, tên kia có vẻ như còn tăng nhanh truy kích bộ pháp. Cái thằng này không còn dám do dự. Mở ra thiên thần không gian. Hối đoái. Bởi vì, Triệu Tinh Thần sớm nhắm ngay món kia lóe băng phách tiên quang, muôn đời không tan băng tầm áo. Trời, 2.500.000.000 cũng vừa tốt đủ hối đoái. Bất quá, tựa hồ chỉ có thể hối đoái một bộ y phục, cũng không mang phụ tặng công lực tấn cấp, không có thăng cấp công năng bảo vật Triệu Tinh Thần đều không muốn hối đoái. Bởi vì, vậy sẽ bạch bạch lãng phí mấy trăm triệu điểm giá trị bất quá. Cũng không kịp thịt đau, cảm giác trên người thứ gì phất phơ một cái. Lập tức, một cỗ lạnh buốt truyền khắp toàn thân. Tại Dương Dạ âm trong tiếng cười, Triệu Tinh Thần một chân bước vào hỏa diễm môn. Tiểu tử, nơi đó đầu có kim ô thiên hỏa, thiêu chết ngươi không có thương lượng. Không cần nói ngươi cái này điểm hỏa hầu, chính là Hồng Thiên Tiên Quân năm đó đi vào kém chút bị nướng thành sữa lợn. Dương Dạ giật mình, lớn tiếng hô nói, nướng chết dù sao cũng so bị ngươi giày vò chết đi được thoải mái. Triệu Tinh Thần cười lạnh, một tiếng, toàn bộ người bước vào lửa môn bên trong. Cái thằng này còn ló đầu ra chiều bái lấy Dương Dạ so cái thật to boss. Dương lão xúc sinh, có loại tiến đến a. Ta ở bên trong chờ ngươi. Hỗn đàn, Dương Dạ tức giận đến gào thét một tiếng. Tay đột nhiên thò ra, hóa thành một thanh thanh quang lớn kẹp che đậy một thanh vô tới. Đáng tiếc, Triệu Tinh Thần đã xông vào. Dương Dạ đại thủ tại hỏa diễm môn bên trên chạm đến một cái cảm giác rất bỏng. Tranh thủ thời gian lại rụt trở về. Tiểu tử, lão tử tại bên ngoài chờ lấy. Người chạy không thoát, Dương Dạ mắng to nói. Lão tử vĩnh viễn không ra. Lão xúc sinh, nhìn ngươi làm gì? Triệu Tinh Thần thanh âm từ giữa đầu truyền đến. Kia là tức giận đến Dương Dạ dậm chân. Bất quá, cái này nghe vào rất nhiêu xoa, muôn đời không tan băng tầm áo trời có hiệu quả hay không Triệu. Tinh Thần trong lòng cũng không có đáy. Càng đi bên trong đi, cảm giác nóng khí lại dần dần xuyên thấu qua băng tầm áo truyền tới. Ra bên ngoài liếc nhìn, phát hiện Dương Dạ tên kia thế mà ngồi trong lửa bắt đầu nhắm mắt đà tọa. Có vẻ như muốn cùng chính mình chết rông dài. Cược, Triệu Tinh Thần trong lòng hô một tiếng. Đi đến mà đi, bởi vì Dương Dạ nói nơi này đâu có được kim ô thiên hỏa. Kim ô thế nhưng là thượng cổ hỏa thần. Không chuẩn bị mà chính mình còn có thể vớt điểm cái gì. Chỉ cần công lực lại tấn 1-2 cấp. Cũng không cần sợ Dương Dạ. Đi đến đi 10 dặm về sau. Triệu Tinh Thần dừng bước. Hắn thế mà thấy được một gốc cây. Cây kia tại như thế cường đại thế lửa bên trong thế mà còn có thể bình yên vô sự sinh trưởng. Tương đương thần kỳ. Chẳng lẽ đây là một viên thần thụ. Liền tại lúc này, Triệu Tinh Thần trong thân thể đã sớm biến mất tam muội chân hỏa thế mà xông ra. Lập tức, ầm vang một tiếng, thân thể hình như bị nhen nhóm như vậy. một cỗ huyền ngọn lửa màu vàng xẹt xẹt ra bên ngoài bốc lên. Tam muội chân hỏa tại yên lặng nhiều năm về sau thế mà bạo phát. Triệu tinh thần tiếp cận gốc cây kia. Bất quá, tại khoảng cách cây trăm trượng có hơn lại ngừng lại. Chàng trai, còn nhớ ta không? Lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm quen thuộc truyền đến. Triệu tinh thần quay đầu liếc một cái. Lại là trong tửu lâu hảo ý nhắc nhở chính mình lão đầu kia. Là tiền bối a, vừa rồi đa tạ ngươi. Triệu tinh thần nói, không sao cả. Lão giả khoát tay áo, nhìn xem triệu tinh thần nói, ngươi trên người có tam muội chân hỏa, từ đâu tới? Trong lúc vô tình được tới. Triệu tinh thần nói láo nói, bởi vì hắn cảm giác lão nhân này có chút lạ. Tại như thế cường đại thế lửa bên trong, chính mình có được băng tằm áo trời còn cảm giác được nóng. Hắn thế mà người không việc gì giống như tại trong lửa nhạt định như chim. Người khẳng định đang hoài nghi lão phu ta làm sao không có việc gì. Lão giả cười nói, hoàn toàn chính xác có chút. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Ha ha, ta trời sinh thuộc hỏa, mà lại, lấy được cũng là hỏa chi thiên phú. Sở dĩ, ta không sợ nó. Lão giả cười nói, có thể tiền bối tại sao phải giúp ta? Triệu tinh thần hỏi, bởi vì, ta trên người ngươi cảm thấy tam muội chân hỏa mùi vị. Sở dĩ, nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, truyền thừa ta y bát. Người trẻ tuổi, đến đây đi, loại này cơ hội ngàn cắm khó gặp. Một khi được truyền ta y bát, từ đó về sau, thiên hạ này lửa ngươi cơ hồ đều không cần phải sợ. Lão giả nói, đa tạ tiền bối hậu ái. Bất quá, ta không muốn bái bất luận kẻ nào vi sư, bởi vì ta đã có sư phó. Triệu tinh thần lắc đầu nói, cái kia ngươi khẳng định không biết ta hỏa công lợi hại. Lão giả cười cười, đột nhiên há miệng, hô một tiếng, một dặm nơi hỏa diễm cho hết hắn hút vào cái bụng. Lão giả còn liếm lấy hạ miệng, có vẻ như ăn tùy biết vị giống như. Một bức tương đương dễ chịu bộ dáng. Triệu tinh thần xem xét. Bá rồi một tiếng. Một thanh nhào tới đại thụ bên trên. Đồng thời, tay chân trơn tru bò lên trên cây. Bởi vì, trong ngọn lửa này hình như có đặc thù cấm chế. Căn bản là không bay lên được. Người liền giống như là võ giả bình thường chỉ có thể dựa vào tay chân. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lão giả đột nhiên trở mặt. Hai mắt như ưng. Phong lệ nhìn chằm chằm triệu tinh thần. Không làm gì, ta muốn thấy nhìn gốc cây này. Triệu tinh thần nói, ngươi mau xuống đây, ta cây đuốc công truyền thừa cho ngươi về sau. Liền gốc cây này đều là ngươi. Thậm chí, cái này hỏa diễm cốc chính là của ngươi thiên hạ. Lão giả nói, được rồi, tiểu tử cũng không có bản lĩnh kia. Triệu tinh thần lắc đầu, tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống càng muốn uống rượu phạt. Lão giả mặt càng ngày càng âm trầm. Ha ha, tiền bối lời này có ý tứ gì? Triệu tinh thần cười cười. Nhìn xem hắn, lão phu hảo ý ngươi thế mà không cần. Đó chính là xem thường lão phu. Chỉ cần ta nói ra lửa, tiểu tử ngươi lập tức hôi phi yên diệt. Lão giả hung nói, tiền bối cứng rắn muốn như thế. Tiểu tử ta không lời nói. Triệu tinh thần nói, ngươi hạ không xuống. Lão đầu càng hung, người đi lên chính là. Triệu tinh thần cười lạnh nói, khá lắm gian trá tiểu tử, người thật muốn lão phu làm thật. Lão giả mắng lấy, hướng đại thụ mà tới. Bất quá, tại khoảng cách đại thụ 10 trượng về sau liền ngừng lại. Người lại không xuống, lão phu đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả cái kia giữ tợn mặt càng ngày càng rõ ràng, dù sao đều là chết. Không quan trọng, triệu tinh thần trả lời. Chết, lão giả giận dữ, một trưởng cuồng kích tới. Phần phật, khi trưởng lực tiếp cận đại thụ lúc, đại thụ đột nhiên lay động, một đám lửa bay ra, thiêu đến lão giả tranh thủ thời gian thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Vô tri tiểu nhi, cho rằng lão phu không có cách nào làm sao ngươi. Ngươi chờ chính là, lão giả gào thét một tiếng, há mồm một nhà. Một đám lửa bay ra, ngọn lửa kia hóa thành một tấm lưới lửa nháy mắt khoác ở trên người. Sau một khắc, lão giả vây quanh đại thụ bắt đầu xoay tròn. càng chuyển càng nhanh, thỉnh thoảng xuất trường công kích tới đại thụ. Bất quá, mặc kệ lão giả thế nào oanh kích, đại thụ bên trên luôn có hỏa diễm đạn ra phản hồi lão giả. Lão giả tức giận đến gào thét như sấm, dáng như người điên, toàn bộ nhân hóa là một đám lửa nhào đem tới. Lần này tới thế hung mãnh, đại thụ bắn ra hỏa diễm thế mà bị lão giả đánh trượt. Trưởng lực hóa thành mãnh liệt sóng lửa nhào về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian tại cây bên trên tán loạn, cũng là có thể hiện lên lão giả công kích. Như thế như vậy, song phương ngươi tới ta đi. Triệu Tinh Thần liền giống con khỉ tại cây bên trên xê dịch né tránh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.